Ngô Ngọc chuyện giống nhau không nên làm tiếp lần thứ hai, không có ý nghĩa gì nữa, ngay cả tự sát cô cũng dám, vì sao lại không dám buông tha một đoạn tình cảm không có kết quả như vậy chứ? Ngô Ngọc từ dưới đất đứng lên, sắc mặt vẫn không có chút huyết sắc nào, cô cầm lấy con dao gọt hoa quả sắc bén trên bàn, con dao này đã trở thành công cụ để ràng buộc một con người, không biết bắt đầu từ lúc nào, đến cả hành hạ bản thân cũng biến thành một loại thói quen, Ngô Ngọc nhìn từng vết thương trên cánh tay, chờ đợi giây phút Trình Hàn Lang sẽ quay đầu lại. Nhưng mà Trình Hàn Lang đã đi thẳng ra ngoài, không có dừng lại. Từ phòng ngủ đến phòng khách lớn như vậy, Trình Hàn Lang không hề suy nghĩ thêm người phía sau sẽ tự dằn vặt bản thân như thế nào nữa, cái loại cuộc sống thương hại kẻ khác này đã qua rồi. Hiện tại hắn không có bất cứ quan hệ gì với cô nữa, mọi thứ đều đã kết thúc. Trình Hàn Lang, ngay một khắc Trình Hàn Lang bước ra cửa kia, Ngô Ngọc bỗng nhiên từ đằng sau nhào tới ôm lấy hắn. Trình Hàn Lang không do dự trực tiếp xoay người muốn đẩy cô ra thế nhưng đột nhiên hắn cảm thấy một trận đau đớn, một thứ lạnh lẽo nào đó đã xâm nhập vào cơ thể hắn. Trình Hàn Lang cúi đầu tay của Ngô Ngọc đang cầm con dao gọt hoa quả. Trình Hàn Lang không thể tin được nhìn Ngô Ngọc tay của Ngô Ngọc run rẩy vẫn nắm lấy con dao kia như cũ không buông. Trình Hàn Lang liều mạng kéo tay cô ra cho dù con dao này có tiến thêm vào một tấc cũng không muốn dây dưa cùng cô thêm chút nào. Chưa từng nghĩ đến, có đôi khi sự đố kỵ sẽ đáng sợ đến như thế. Gocchuyenaudio.com. Một giây kia khi Trình Hàn Lang bước ra khỏi cửa, đã không còn sức lực để tự hỏi vấn đề này nữa. Ngô Ngọc khóc nói ra một câu cuối cùng. Tôi yêu anh thế nhưng tôi còn hận anh hơn. Có lẽ cô luôn cho rằng một khi đã là đồ của cô thì vĩnh viễn đều là của cô cho dù bị hủy cũng sẽ không thể cho người khác. Trình Hàn Lang đi từng bước một vô cùng gian nan, bất kể như thế nào, phải đi ra khỏi đây. Hắn dùng hết sức lực toàn thân đi vào thang máy, lập tức trượt ngã ở bên trong. Từng giọt máu theo kẽ tay chảy ra rồi rơi trên quần áo, đã trở nên sình sạch. Dao vẫn đang treo ở trên người như cũ, cắm rất sâu, chỉ còn lại cán dao, Trình Hàn Lang đã không còn sức để chạm vào. Cửa thang máy mở ra, một luồng ánh sáng chói lóa chiếu vào. Trình Hàn Lang thấy gương mặt mẹ Trình cách đó không xa, là hình dáng thuở bà còn trẻ, mái tóc dài cứ cột lên thật cao như vậy, cười nói với hắn. Nào, Lang Lang, rửa tay một cái, mẹ làm đồ ngon cho con ăn nha, hôm nay ba con về đó, còn mua đồ để trên giường nhỏ cho con kìa. Không lâu sau đó, khuôn mặt tươi cười trước mắt lại biến thành Thành Thành đứng trước mặt hắn ha hả cười ngây ngô, không ngừng hô về phía Trình Hàn Lang. Anh ơi, chúng ta đến bờ sông ngắm trăng đi, chỗ đó có dây chuyền bị mất của em đó, anh đến nhặt về cho em đi. Khách chương.